Đệ nhất kiếm thần, chương 4614. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, nàng ta không muốn Diệp Huyên đi vào. Lúc này, bên trong lại vang lên một giọng nói. Ngươi là đang sợ cái gì sao? Kế khích tướng, advertisement, Diệp Huyên lắc đầu cười. Ta không sợ cái gì. Nhưng ta cảm thấy không cần thiết phải vào trong mạo hiểm. Không lợi ích gì. Ngươi nói xem, không sợ không có nghĩa là phải vào trong. Giọng nói kia cười nói, ngươi muốn có lợi sao? Advertisement, Diệp Huyên cười nói, ngươi có không? Giọng nói kia, độn nhất chân chính, có tính là lợi không? Diệp Huyên trầm lặng, giọng nói kia lại nói, ngươi chỉ có một cơ hội thôi. Lúc này, đại tỷ đột nhiên nói, đi, tầng 9 cũng nói, đi, đừng do dự. Giọng nói kia cười nói, đi đi, Diệp Huyên cười nói, ta cũng muốn gặp người từng là thiên tài đứng đầu của đạo giới mở mang tầm mắt. Nói xong, hắn đi vào trong đại điện, đại tỷ đột nhiên thấp giọng thở dài, người có thể sẽ hối hận. Diệp Huyên cười nói, đại tỷ là muốn ta đi vào, đúng không? Đại tỷ im lặng, tầng 9 đột nhiên nói, tiểu tử, hà tất phải hành động theo cảm tính. Diệp Huyên lắc đầu cười. Ta chỉ là muốn gặp người từng tính kế mình. Khi đang nói, hắn đã bước vào trong đại điện. Ở trong đại điện, một người đàn ông tóc dài ngồi xếp bằng. Người đàn ông ngồi trên mặt đất, tóc dài qua vai, hơi cúi đầu, không nhìn thấy được gương mặt thật của hắn ta. Hắn đã đoán được người trước mặt là ai. Diệp Thanh Chi. Lúc này, đại tỷ và các đạo tắc đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Khi nhìn thấy người đàn ông tóc dài ở phía xa, bọn họ rất kích động. Hiển nhiên, Diệp Huyên không hề đoán sai. Lúc này, người đàn ông tóc dài nhẹ giọng nói. Đều đến rồi, đại tỷ nhìn người đàn ông tóc dài. Vẻ mặt phức tạp, tiên sinh, cách trương.